Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Bách Hoa Thành không phải nhà hắn. Bạch Mục Dã một mặt nhu thuận gật đầu đáp ứng xuống tới. Vài người khác đều có điểm bị hù dọa, Tiểu Bạch thế mà cùng Tôn gia quan hệ tốt như vậy. Đặc biệt là hiểu rõ Tôn gia cơ thải y. Đối với cái này càng là cảm thấy 10 phần chấn kinh. Trước đó Bạch Mục Dã nói muốn tới Tôn gia, liền đã có điểm rung động đến nàng rồi. Nàng biết rõ Bạch Mục Dã không phải một cái ưa thích khoe khoang, ưa thích cao điệu người. Ngày bình thường nói chuyện cũng từ trước tới giờ không bắn tên không đích. Cho nên nàng không có nghi vấn Bạch Mục Dã dẫn bọn hắn đến Tôn gia mục đích. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới. Nhìn lấy không có bối cảnh gì Tiểu Bạch đồng học cùng Bách Hoa Thành gia tộc cao cấp Tôn gia lại có. Này thâm hậu như vậy quan hệ, nếu như không phải lần kia Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội, nàng cũng không hiểu rõ lắm Tôn gia là cái như thế nào gia tộc. Càng sẽ không nghĩ tới Tôn gia gia chủ, mọi người trong miệng Tôn tiên sinh, vậy mà là quân đoàn thứ 7 bên trong một cái tướng quân. Tiểu Bạch, khó khăn tới một lần, ngươi mang theo các ngươi bọn này đồng học khắp nơi đi một vòng. Tận tình địa chủ hữu nghị nha, đừng tại đây bồi tiếp ta lão đầu tử này. Câu nệ lại buồn tẻ, Tôn Hằng cười tủm tỉm nói rằng, tốt a, cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn đám người lần nữa bị chấn động rồi một cái. Chủ nhà tình nghĩa, đều đến mức độ này rồi. Tôn gia có Tiểu Bạch như thế lớn nữ hài nhi. Tiểu Bạch là Tôn gia tương lai cháu con rể. Bạch Mục Dã mang theo đám người sau khi đi ra. Đàn Cốc chính là trực tiếp như vậy hỏi. Là thế này phải không? Cơ thải y cười mỉm đi theo chiều lòng. Bạch Mục Dã chừng nàng một mắt. Đàn Cốc không biết rõ Tôn gia đều có người nào. Người cũng không biết rõ. Vốn là biết rõ. Nhưng bây giờ thật không biết rõ rồi. Cơ thải y cười hì hì mà nói. Kỳ thực cũng không sao a, cũng không phải muốn cố ý giấu lấy các ngươi. Ta cùng Tôn gia không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Bạch Mục Dã mang theo mọi người đi ở Tôn gia hậu viện hồ. Bên đảo giữa hồ bốn phía những cái kia cây liễu rũ xinh đẹp vẫn như cũ. Cùng với hơi gió nhẹ nhàng nhảy múa. Tư Âm ở một bên nhỏ giọng hỏi nói, là ngươi đã giúp Tôn tiên sinh a? Không có chờ Bạch Mục Dã nói chuyện, mấy người khác ngược lại là cùng một chỗ nhìn về phía Tư Âm. Tư Âm sắc mặt đỏ lên, nói rằng, ta có một lần không cẩn thận nghe được cha mẹ nói chuyện phiếm. Nói Tôn tiên sinh rất đáng tiếc, rõ ràng là ngút trời kỳ tài, lại bởi vì bệnh không thể không rời đi bộ đội. Kia thời điểm ta cũng không biết rõ Tôn tiên sinh là ai. Nhưng hôm nay tới đến nơi này, ta nghĩ có lẽ chính là vị này Tôn tiên sinh a. Được ất ti Tiểu Âm, nhìn không ra ngươi là càng ngày càng ưu tú đâu. Cơ thải y ý đồ lấy tay đi bóp Tư Âm phấn nộn khuôn mặt nhỏ, bị Tư Âm một mặt ghét bỏ mà né tránh. Ngươi còn như vậy, ta liền dùng đan dược đột phá rồi. Đừng, ngài chậm rãi tu luyện. Cơ thải y cười lấy giơ tay lên. Tư Âm nói đúng, ta đây đã giúp Tôn thúc thúc một vấn đề nhỏ. Bạch Mục Dã nhìn lấy mọi người ánh mắt, tốt a, ta đặc biệt lợi hại, chữa khỏi Tôn thúc thúc nhiều năm thương bệnh. Sau đó Tôn thúc thúc vì rồi cảm tạ ta, một mực đợi ta như khách quý. Sau khi nói xong, mọi người cũng không có giống ngày xưa đồng dạng cười hì hì trêu chọc hắn, mà là tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy hắn. Các ngươi thế nào mà rồi? Bạch Mục Dã cẩn thận hỏi nói, thế nào mà rồi? Ngươi nói thế nào mà rồi? Ngươi hù đến ta rồi. Qua nửa ngày, Đàn Cốc mới hít sâu một cái, nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi cái tên này thật. Ngươi hôm nay nhất định phải bàn giao một cái. Còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ngươi nói ngươi một cái tinh thần lực hơn 20 phù triện sư học đồ. từ chúng ta quen biết đến bây giờ, người hết thảy vẽ ra qua bao nhiêu loại phù triện rồi. Cơ thảy y ở một bên bẻ ngón tay đầu đếm lấy. Lực lượng, nhanh nhẹn, chậm chạp, khống chế, tinh thần lực bổ sung, linh lực bổ sung, a, còn có bị động kích hoạt phòng ngự phù. Tương lai nhất định còn có chủ động kích hoạt phòng ngự phù. Hiện tại, người thế mà còn biết y thuật loại hình phù triện. Chút lòng thành, chút lòng thành, Bạch Mục giã cười lấy nói. Ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chúng ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Cơ thảy y lật một cái xem thường. Tôn tiên sinh bệnh tình nghiêm trọng đến từ quân đoàn thứ 7 lui ra ngoài cấp độ. Quân đoàn thứ 7 sẽ không có lợi làm hại phù triện sư. Sẽ tìm không đến lợi làm hại phù triện sư. Nhiều năm như vậy những người kia đều không được. Ngươi lại chữa lành. Này gọi giúp rồi điểm chuyện nhỏ. Nàng này nói chuyện. Đám người cũng tất cả đều kịp phản ứng. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nhịn không được lắc đầu cười khổ. Tiểu Bạch. Hiện tại tự liền ta đều cực kỳ hiếu kỳ rồi. Ngươi cũng còn sẽ những cái gì? Cho mọi người giao cái ngọn nguồn a. Bạch Mục Giã gãi gãi đầu, nhìn trước mắt bọn này chí ít còn muốn cùng đi 2 năm. Thậm chí càng lâu đồng bạn, các ngươi vẫn là hỏi một chút ta có cái gì sẽ không a. Lưu Chí Viễn, ngoặc kép, Cơ Thải Y, ngoặc kép, Đan Cốc, ngoặc kép, Tư Âm, Tiểu Bạch ca. Vậy ngươi có cái gì sẽ không nha? Nhìn Ti Tiểu Âm tốt bao nhiêu? Manh manh đát, biết rõ vai phụ, các ngươi trường rồi sẽ trợn mắt hốc mồm còn sẽ cái gì? Bạch Mục Giã mỉm cười nói. Không có, ta đều biết, Tư Âm con mắt trừng lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, bộ dáng manh đến tựu liền Bạch Mục Giã đều muốn đi lên vò nàng đầu. Vài người khác phản ứng càng là có ý tứ tiếp tục ngốc trệ. Không phải, các ngươi thật đúng là tin a. Bạch Mục Giã nhìn lấy đám người. Đan Cốc, tin, Lưu Chí Viễn, tin, Cơ Thải Y, tin, Tư Âm, kia ta cũng tin a. Được thôi, vậy coi như chuyện này là thật a. Bạch Mục Giã cười cười. Lúc này, Bạch Mục Giã trong tai truyền đến Tôn Hằng giọng ôn hòa. Tiểu Bạch, sự tình xong xuôi, trở về a. Bạch Mục Giã mang theo mấy người đường cũ trở về, trở lại phòng tiếp khách. Thấy Tôn Thụy đã trở về, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Đám người nhiều ít có điểm thấp thỏm ở Tôn Hằng ra hiệu dưới ngồi xuống. Tôn Hằng dẫn đầu mở miệng nói. Tiểu Bạch, ta nhớ được cùng ngươi đã nói. Có chuyện gì, muốn đúng lúc cùng chúng ta nói. Thế giới này phồn hoa biểu tượng dưới, ẩn giấu đi rất nhiều không chịu nổi đồ vật. Các ngươi tuổi tác còn nhỏ, không nhìn thấy những cái kia đồ vật. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, các ngươi vẫn là hài tử. Mặc kệ gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề, đều muốn thứ nhất thời gian thông chi trong nhà trưởng bối. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú hơn, so với các ngươi càng có kiến thức, biết rõ cái gì sự tình nên xử lý như thế nào. Bạch Mục Giã gật gật đầu, này không liền đến tìm ngài rồi sao? Tôn Hằng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, láu cá, những người khác không dám thở mạnh một cái, dù là ngày bình thường không sợ trời không sợ đất Cơ Thải Y. Ở Tôn Hằng trước mặt cũng giống như cái bé ngoan giống như. Quân đoàn thứ 7 tướng quân, đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ. Cái nào một cái thân phận đều đủ để ép được một đám người thiếu niên không thở nổi. Đây là Tôn Hằng căn bản cũng không có phóng thích ra hắn khí chàng. Không phải đám hài tử này sẽ càng khó chịu hơn. Tôn Thụy lúc này mới mở miệng nói. Cái kia Vương Nhị mặt dỗ chạy rồi. Đám người hơi chút khẽ giật mình. Đây chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Tôn Thụy nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bị người lợi dụng tiểu nhân vật. Quả nhiên là có vấn đề sao? Bạch Mục Giã hỏi ngược lại. Lịch duyệt mặc dù không nhiều, trí tuệ lại một điểm không ít. Tôn Thụy nhìn lấy Bạch Mục Giã, rất hài lòng khen ngợi một câu, sau đó nói, Vương Nhị mặt dỗ người bị các ngươi một đám đứa nhỏ cho thu thập rồi. Hắn tức không nhịn nổi, nhưng điều tra các ngươi ở giữa mấy người thân phận về sau. Hắn thì có điểm sợ hãi rồi, căn bản không dám đi trả thù. Lúc này có người tìm tới hắn, để hắn yên tâm lớn mật trả thù các ngươi. Sau đó cho hắn nhận lời rồi một đống lớn chỗ tốt. Bao quát trước mắt liền thấy được to lớn lợi ích. Tôn Thụy cười lạnh nói, chẳng hạn như lần này ngoài biên thành cúp thi đấu bàn miệng, thao túng tranh tài, Bạch Mục Giã trừng to mắt. Cứ việc trước đó suy đoán lung tung qua, nhưng khi loại này chuyện chân chính phát sinh ở trước mắt, y nguyên làm người ta khó có thể tin. Vương Nhị mặt dỗ hám lợi đen lòng, bản thân cũng là tên côn đồ xuất thân, cảm thấy cầu phú quý trong nguy hiểm. A, Tôn Thụy cười lạnh một tiếng, bố cục quá kém, chung quy là không hiểu. Không phải cái gì phú quý, hắn đều có mệnh hưởng, không phải chạy rồi hả? Bạch Mục Giã nhỏ giọng thầm thì, này Bách Hoa Thành lại không phải nhà hắn, hắn còn có thể chạy đến đâu đi? Tôn Thụy một mặt bá khí nói rằng, sáng mai các ngươi tranh tài đánh xong, liền có thể trông thấy hắn. Cái kia trong tối thao túng hết thảy, lại là người nơi nào? Bạch Mục Giã hỏi ra rồi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội trên là lần đầu tiên, cái này là lần thứ hai sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.